Chương 628, Dực Vương Thạch Đạt mở thần đánh chi thuật. Chương 628, Dực Vương Thạch Đạt mở thần đánh chi thuật. Cương Thi nổi lên hại người, vừa mới còn ôn thuần như chó con Nhậm Thiên Đường đột nhiên đối với cháu gái của mình ra tay, loại biến cố này ai cũng không ngờ tới. Cũng may tuy rằng bị Nhậm Chân Chân chặn lại do y tầm mắt, nhưng Hạ Si Mạch Kỳ Tủ phản ứng nhanh chóng. Cơ hồ là ở Cương Thi động thủ đồng thời dậm chân tại chỗ vọt tới trước, một bước vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Ngay ở Nhậm Chân Chân trắng nón như ngọc cái cổ sắp bị Cương Thi hàm răng xuyên thủng lúc, Hạ Si Mạch Kỳ Tủ trước một bước chạy tới. Ra tay như điện, ngón trỏ tay phải lấy thiết chỉ thốn kình công phu ở Cương Thi cứng như thuộc da hậu kình vừa chạm vào tức thu. Nhìn như tiểu nhi nô đùa trò hề, ẩn chứa trong đó kình lực thoáng chốc xâm nhập kẻ địch quanh thân các nơi bắp thịt, xương cốt. Ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy hoa mắt, hãy ạ si mà kỳ tù đã muốn xuất hiện ở phía trước. Sau đó con kia khuôn mặt hung ác khát máu Cương Thi thế nhưng trơ mắt nhìn đến hắn đem Nhậm Chân Chân cứu ra, cũng không nhúc nhích ra hảo cùng A Cường hai người tu vi không đủ, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Chẳng lẽ con kia quái dị âm nhạc Cương Thi thật nghiệm tình cũ hay sao, nhưng xem kia cắn người điều khiển một chút cũng không giống A Cửu Thúc cùng ma ma địa hai người, nhưng là miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Gặp lại được Cương Thi dù cho xương cốt răng rắc vang vọng cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, tình hình cả kinh cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng chỉ bằng thân thể lực lượng, một đầu ngón tay đem lực lớn vô cùng Cương Thi làm cho cả người tê liệt. Không nói tới sức mạnh hay là đối với kinh lực vận dụng đều vượt xa người thường tưởng tượng, vị này Lâm trưởng môn không phải là cái gì hung thú biến chứ. Sau khi hết khiếp sợ, nhìn đến mở ra miệng rộng Cương sửng sốt Nhậm Trung Đường ông chủ, Cửu Thúc trong mắt tinh quang thoáng hiện. Cơ hội tốt này tư thế quá chính, nhẫn đều nhịn không được phải tay run lên, một tấm tiếp một tấm đùa thẳng tắp hướng về kia mở ra cái miệng lớn như chậu máu bay đi. Pháo đài đều là từ nội bộ công phá. Mặc ngươi thể sắc cứng như sắt thép, cu nở dê ngăn không hết yêu thích tiến vào yêu quái bụng tôn đại thánh, thế nhưng, tổng có mấy người yêu thích ở lúc mấu chốt đúng lúc chạy tới. Đa số người cho rằng đến sẽ là cứu vớt thế giới đại anh hùng. Nhưng càng đa tình huống xuống như vậy vừa đúng nhô ra ra hỏa thường thường là hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ thủ hạ lưu nhân người nói chuyện mấy cái lót bước lao ra, người còn chưa tới, hất tay tung ra một thanh dày đặc khí lạnh đại đao nhanh chóng phong tới. Cho đến giữa đường, không có bất kỳ ngoại lực tác dụng đại đao tốc độ nhưng nhanh chóng chậm lại. Nhẹ nhàng như trang giấy chậm rãi về phía trước, vừa vặn ngăn cản liên tiếp bay tới lá bùa cuối cùng đại đao cắm sâu vào bên trong nửa thước. Trôi đao còn không ngừng rung động phát sinh thanh minh. Cao thủ người tu đạo cần trải qua luyện tinh hóa khí giai đoạn này. Vì đó đại thể có võ nghệ kê bên người tự nhiên có thể nhìn ra này ký buông tay đao chỗ cao thâm. Nếu là tốc độ nhanh cu nở dê liền bỏ qua, bất kỳ minh kình cấp độ võ thuật ra đều có thể dễ dàng làm được. Cần phải muốn cho ly thể phi đao chậm lại, cần phải lĩnh ngộ ám kình mới đủ tư cách. Nếu muốn giống người tới như vậy qua loa tùy ý triển khai. Chỉ ít cu nở dê là minh kình, ám kình có thể tự do chuyển đổi, đi ở hóa kình trên đường võ thuật cao thủ và những người khác đối diện một lần sau. Cựu thúc mở miệng nói, thật xảo diệu kình lực khống chế, không biết các hạ là kia đường cao nhân, vì sao quấy nhiều chúng ta tiêu diệt con này. Cương Thi vị này có vẻ như khoảng 30 tuổi, đeo túi sách phục tráng niên đàn ông ngược lại rất khiêm tốn, còn chắp tay thi lễ một cái. Cao thủ không dám làm, tại hạ Hồ Bân Đức. Cũng không phải quấy nhiêu mấy vị đạo trưởng khu ma. Chỉ là vị này Nhậm Thiên Đường tiên sinh con trai cùng ta có cũ. Kẻ hèn này không đành lòng bạn tốt phụ thân chết rồi còn rơi cái hài cốt không còn kết cục, cho nên mới ra tay ngăn cản, nhìn mấy vị đạo trưởng bao dung. Ngay sau đó không cho mọi người nói chen vào cơ hội, Hồ Bân Đức đầy mặt chính khí, nghĩa chính nghiêm từ đưa ra kiến nghị. Kẻ hèn này bạn tốt biết phụ thân sau khi mất tích, suốt đêm phái người tìm ta hỗ trợ. Chư vị đạo trưởng có được hay không cái thuận tiện, để ta đem Nhậm tiên sinh mang về an táng. Cho tới Cương Thi vấn đề, tin tưởng bằng vào ta người bạn tốt kia địa vị tìm mấy vị đạo trưởng hóa giải sát khí cũng không phải vấn đề lớn. Hy vọng chư vị tất thành. Đơn giản mấy câu nói đem chính mình tạo thành không xa ngang nở đà mở vì bạn bè giải quyết khó khăn nghĩa sĩ. Ngữ khí chi thành khẩn, cảm tình chi chân thành làm người thán phục. Rời ạ, nếu không phải trước đó biết tiểu tử ngươi trong bóng tối trốn ở trong rừng nhìn trộm, ta suýt chút nữa liền thật tin hạ sỉ mà kỳ tú lì hệ cờ mà tờ trào phúng một câu, thật muốn là vì bằng hữu nghĩ. Tại sao lúc trước luôn luôn núp trong bóng tối không hiện thân huống chi, nói cho dù tốt nghe cũng không cách nào che phủ ngươi nội tâm ẩn giấu kiêu ngạo. Cho dù là đi hệ nờ kỳ cờ hờ tốt xấu cu nờ dê trang được giống một chút ta một chút cũng không chuyên nghiệp, đánh giá kém xác thực, cái này họ Hồ nhìn như rất khiêm tốn tự xưng tại hạ, kẻ hèn này cái gì. Có thể vừa đến đã thản nhiên bùn bùn nói một đống lời nói, không cho người khác nói chen vào cơ hội. Tư thế như vậy hùng hổ doa người, không biết còn tưởng rằng hắn đang chất vấn tội phạm đây bị vạch trần sau. Hồ Bân Đức không che giấu nữa, sắc mặt âm trầm lại lạnh như băng trầm giọng chất vấn. Nói như vậy, các ngươi là quyết tâm không nể mặt mũi hạ sĩ mà kỳ tủ khinh bị liết hắn một lần, không chút khách khí về lấy màu sắc, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại. Trong không khí chẳng biết lúc nào tràn ngập một luồng nặng nề ngột ngạt bầu không khí. A Hảo cùng A Cường cả người căng thẳng, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Lâm, Hồ hai người trước mặt đối lờ ập đờ, lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau liền ánh mắt đều không nháy mắt mảy may khí thế giao chiến, trầm trọng áp lực ép tới người không thở nổi. 10 giây, 1 phút, 10 phút, nửa giờ theo thời gian chuyển rời. Tà Dương dần dần hạ xuống đỉnh núi. Ở Tà Dương bị núi nhỏ che chắn, tia sáng đột biến gây nên người con ngươi tự động điều khiển. Trong thiên địa hoàn toàn mờ đi hạ xuống một khắc đó, tầm nhìn hạ xuống thấp nhất, đứng im đã lâu hai người đồng thời động. Hồ Bân Đức tính cách rất có xâm lược tính, vừa động thủ chính là không chết không thôi sát chiêu. Dậm chân tại chỗ vọt tới trước, ở lao ra trong nháy mắt kia nắm lấy cắm trên mặt đất trôi đao. Mượn sông thế toàn lực bổ xuống lờ mờ giữa núi rừng lóe qua một đạo vắng lặng ánh đao. Rõ ràng là đơn giản bổ xuống, lại bị hắn sử dụng bạt đao chạm nhanh chóng, lực phách hoa sơn uy mánh tốt rất cay đoạn tuyệt đao pháp đem hết toàn lực, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, một đao bên dưới ngươi không chết thì ta phải lìa đời hạ xỉ mà kỳ tủ hai mắt sáng ngời, thấy hàng là sáng mắt bên dưới không tránh không né. Lấy một đôi nhục quyền chính diện đón lấy sắc bén đại đao ngón tay hơi hơi bốn lượng, trong bóng tối xúc lực. Hồ Bân Đức sắc mặt nghiêm nghị, từng trải qua hắn chỉ tay để ép cương thi tuyệt nghệ. Không phải do người không thận trọng. Đao thế không thay đổi, cổ tay phải nhẹ nhàng vặn mẹo. Cũng không thấy cái gì động ta cờ lớn, lưỡi đao đống nhiên đi vòng, thẳng tắp bổ về phía kẻ địch thủ đoạn theo cái này quỹ tích đánh xuống. Một đao chém đứt thủ đoạn sau vừa vặn thuận thế đem người từ giữa chém thành hai đoạn nhưng biết lâm trận biến chiêu cũng không chỉ hắn một cái. Hơn nữa so sánh với nhau, đường đao biến ảo lại nào có nắm đấm nhạy bén. Hãy ạ xì mà kỳ tụ không chút hoang mang hai tay biến quyền vị trường, tốc độ xuất thủ đột ngột tăng, chỉ một thoáng sử chiêu tay không vào dao sắc dùng bàn tay bằng thịt đem đại đao phong tỏa không được trúng kế. Hồ Bân Đức ở nửa đường liền ý thức được không đúng, địch nhân là cố ý dùng chỉ kình mê hoặc chính mình. Đáng tiếc, chờ hắn tỉnh ngộ thời điểm đã là chậm quá, lưới dao bị đối phương tạp được gắt gao. Buông tay hét lớn một tiếng, Hồ Bân Đức chìm eo xuống ngựa vận dụng thiên cân truy ổn định trọng tâm. Điều động toàn thân khí lực hai tay cầm đao tiếp tục trước chặt khu vực bị đạp ra hai cái sâu sắc vết chân, lưới đao lại không có thể về phía trước di động dù cho nửa phần hạ sỉ mà kỳ tủ trên mặt hiện lên trào phúng nụ cười, liền ngươi này thân thể còn muốn cùng tiểu gia ta so với khí lực làm ngươi xuân thu đại mộng. Song trưởng kẹp đỡ lại lưới dao, thủ đoạn đột nhiên xoay tròn vặn mẹo. Cấp tốc ma sát xoay tròn lực đạo suýt chút nữa không có đem Hồ Bân Đức lòng bàn tay mài rớt một lớp da nà mở trà tờ trôi đao hai tay bị đẩy ra, ngực kẽ hở đại lộ, hay ạ si mà kỳ tủ thừa cơ truy kích. Bàn tay đột nhiên đại lực vung đẩy, đại đao lấy cực kỳ nhanh chóng độ phản công kỳ chủ. Trôi đao ma nhờ me đánh vào Hồ Bân Đức trước ngực, hai chân cách mặt đất trôi nổi, bay ngược hơn 10 mét tầng tầng đụng vào cây lớn mới đình chỉ răng rắc một tiếng văng giòn. Trước ngực xương sườn chí ít gãy vơ hai cái. Hồ Bân Đức văn võ toàn tài, đức hạnh gồm nhiều mặt ta xem là văn không thành vũ không phải, vừa không có tài còn vô đức đi. Thành thật khai báo, ngươi nhỏ ngó âm nhạc cương thi làm cái gì phốc, phun ra một cái tụ huyết, cả người dính đầy cho bụi rất là chật vật. Hồ Bân Đức che ngực từ dưới đất đứng lên. Cho dù một chiêu tàn bại, trên mặt tuy có kiêng rẻ, nhưng không thấy chút nào tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ gì ta phi một cục đờm đặc phun trên đất, Hồ Bân Đức sắc mặt hung ác giống to, bất quá là cái trời sinh thần lực mãng phu mà thôi, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tổ tiên Thạch Đạt Khai tung hoành thiên hạ thần đánh bí thuật cái gì, Thạch Đạt Khai cựu thúc chờ đầy đủ tề kinh ngạc thốt ra tiếng, một mặt không dám tin tưởng. Bây giờ cách Thạch Đạt Khai qua đời bất quá hơn 60 năm, đối với Minh Quốc thời kỳ người đến nói, hắn cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng truyền kỳ. Vị này đại lão 16 tuổi lúc cùng Gia Cát Lượng như thế bị người bái phỏng thỉnh cầu mới xuống núi. Lấy 19 tuổi niên kỷ thống xuất thiên quân văn mã, đợi được khi 20 tuổi dĩ nhiên bị phong vương phong hầu bái tướng, này là bao nhiêu người một đơ y theo đuổi. Mà hắn lấy nhược quán chi linh mới 20 tuổi liền thực hiện đại đa số người một đơ y đều không thể sánh bằng giấc mơ. Hơn nữa Thạch Đạt khai một đơ y nhân nghĩa khắp thiên hạ. Thái Bình Thiên Quốc Dực Vương Điện Hạ chinh chiến hơn một nửa cái Trung Quốc, chịu đến các nơi nhân dân kính yêu, bị quân dân tôn xưng vì Nghĩa Vương Võ Nghệ ở đời sau trong mắt mọi người cùng Đạt Ma Tổ Sư, Nhạc Vũ Mục, Trương Tam Phong, Thích Kế Quang chờ người đều là kiệt xuất nhất võ thuật gia. Bực này thần nhân tung hoành thiên hạ thần đánh chi thuật, thật là dữ dội cường hãn cửu thúc bọn họ là trong khiếp sợ mang theo một chút kinh hoàng. Thạch Đạt khai năm đó uy chấn thiên hạ thần đánh. Bọn họ những tu sĩ này so với người thường biết càng nhiều tin tức. Mà hệ ạ si mà kỳ tù một mặt chờ mong, có thể cùng trong lịch sử nhân vật kiệt xuất đánh với, phần này kích động QNZ là có thể lý giải đi. Hồ Bân Đức không để ý đến người khác đang suy nghĩ gì, làm hắn quyết tâm sử dụng thần đánh công phu lúc, đã đem trước mắt những người này nhìn thành người chết. Người chết lại có cái gì có thể quan tâm tung ra sau lưng bao quần áo. Xe nhẹ chạy đường quen lấy ra hai cái tinh thiết cương côn thêm vào đại đao, trong chớp mắt liền tổ hợp thành một thanh thanh long hiển nguyệt đao nhìn ở giữa như vậy bảng hiệu tính vũ khí. Các vị đã biết đến rồi đối phương muốn mời người nào chứ? Hồ Bân Đức tay bấm pháp quyết, chân phải liên tục ngừng ba lần hô to, cho mời quan thánh đế quân mau cho nở dê hạ phàm, trợ đệ tử trảm yêu trừ ma thần chú kết thúc. Hồ Bân Đức đống nhiên biến thành người khác tựa như, cả người khí chất đại biến. Tay phải nắm lấy đại quan đao. Nặng hơn mấy chục cân binh khí nhẹ như không có vật gì. Tay trái khẽ vướt chỗ dưới cằm không hề có thứ gì hư huyễn trồng dâu. Ngạo nghễ ngẩng đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn trước mắt mọi người. Nếu như nói trước đây vẫn chỉ là kiêu ngạo lời nói, hiện tại rồi rào coi người như không cuồng ngạo chi khí. Gò má mơ hồ ửng hồng, đúng như quan nhị gia dáng lâm ta là hán thọ đỉnh hầu quan vân trường là vậy thấy ta ở đây, bọn ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói.